Vũ Hậu Thanh Thần, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá bốn người bọn họ, bởi vì Tống Khinh Trầm là học sinh có tiết ban ngày. Bình thường ở trong ký túc xá cũng chỉ có ba người. Cô, Ứng Minh Sầm, Quý Duyệt và Phương Lộ Doanh. Khi chuyển lớp, trưởng phòng giáo vụ nói với cô rằng vào năm lớp 10 và 11, một số lượng lớn các sinh viên chuyển lớp được chia ký túc xá một lần nữa. Và nếu cô đồng ý, họ có thể sắp xếp cho cô ấy đến ký túc xá lớp 6. Tống Khinh Trầm không do dự. Cô nói không chuyển. Một là cô đi học quanh năm, chỉ có buổi trưa trong ký túc xá. Thứ hai, cô cũng không nỡ xa Ứng Minh Sầm. Trong ký túc xá chỉ có tủ của cô trống rỗng nhất. Chỉ có đồ dự phòng tạm thời. Thỉnh thoảng cô sẽ căn cứ vào sự thay đổi của mùa đông và mùa hè mà quyết định trong ký túc xá để lại cái gì. Áo khoác đồng phục học sinh trong ký túc xá là bộ thứ ba cô từng mua. Hoàn toàn mới. Lúc khai giảng được cô đem tới đây. Nhưng chưa bao giờ mặc qua. Lúc lấy ra, còn đóng gói trong túi trong suốt. Nhãn hàng của nhà tài trợ chưa kịp xé ra. Quý Diệt nhận lời của Phương Lộ Doanh. Đừng nghĩ rằng bây giờ là tháng 9 còn có chút nhiệt độ mùa hè. Nhưng thời tiết thay đổi nhanh. Vừa mưa liền lạnh. Vì vậy tốt hơn là mặc áo khoác một chút. Tống Khinh Trầm gật gật đầu. Tìm ra cái kéo nhỏ. Cắt nhãn ra. Lần sau, tớ sẽ không quên. Cô nói mơ hồ. Phương Lộ Doanh đã buông sách giáo khoa trong tay xuống. Còn đang nhìn cô. Cô xoay người lại. Cúi đầu. Lại tìm ra bút chì đen. Ở chỗ cổ áo không quá nổi bật viết tên viết tắt của mình. Buổi trưa chỉ là nghỉ ngơi một lúc. Chuông rời giường vang lên. Tống Khinh Trầm lập tức mở mắt. Ngáp một cái. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Trong ký túc xá các cô thu thập đồ đạc nhanh nhất là Phương Lộ Doanh. Kỳ thật là cô không có gì để lấy. Nên đi theo sau lưng Phương Lộ Vân xuống lầu. Ký túc xá nữ như nối đuôi nhau. Thỉnh thoảng có cặp đôi trong trường. Sẽ có nam sinh ở dưới lầu chờ. Thậm chí còn ôm nhau để lên lớp. Bình thường đều trực tiếp lướt qua. Hôm nay cũng giống như vậy. Khóe mắt nhìn thấy hai người kia sắp ôm nhau. Cô làm bộ không nhìn thấy. Giống như thường ngày đi ra ngoài. Chỉ là mới bước qua cánh cửa. Liền nghe được có người gọi cô. Tống Khinh Trầm. Giọng nói của một cậu bé. Theo phương hướng giọng nhìn qua. Cổ Dục Trạch trong tay cầm một hộp kẹo mút vẫy tay với cô. Thời gian đi học buổi trưa là một trong những khoảng thời gian có lượng người ra vào ký túc xá nữ đông nhất. Trong một tòa nhà không chỉ có học sinh lớp 12. Còn có học sinh lớp 10 và 11. Các cô thành từng nhóm đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tống Khinh Trầm đều cố ý liếc mắt một cái. Sau đó len lén cười. Trong khoảng thời gian này Tống Khinh Trầm quá nổi tiếng. Một góc lãng mạn trong khuôn viên trường cũng đủ khiến cô nổi tiếng. Lúc trước cô còn chưa thể thích ứng với loại chú ý bất thình lình này. Nhưng sau khi đem tâm tư đều bỏ vào trong sách vở, cô có thể quen với tất cả các ánh mắt kỳ lạ. Không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cố Dục Trạch đi nhanh về phía trước hai bước. Đuổi theo cô, lấy từ trong hộp ra một cây kẹo mút đưa cho cô. Cho em. Tống Khinh Trầm liếc anh ấy một cái. Lắc đầu, thẳng thắn nói. Có chuyện gì sao? Cố Dục Trạch thấy cô không cần. Cũng không miễn cưỡng. Anh ấy híp mắt cười. Tiện tay lột ra một viên màu cà phê. Ngậm trong miệng, đi theo cô vào phòng học. Lờ đãng hỏi, Bạch Chỉ Đình lớp các em. Anh ấy chơi trò đố chữ với cô. Hai ngày nay còn đưa trà sữa cho anh Chu sao? Tống Khinh Trầm dừng chân. Cô siết chặt vạt áo học sinh. Quay đầu nhìn anh. Anh đối với Bạch Chỉ Đình. Cố Dục Trạch nhún nhún vai. Không có hứng thú. Vậy anh, chỉ là tò mò thôi. Cố Dục Trạch cười đùa. Khiến Tống Khinh Trầm nhìn không rõ ý đồ của anh ấy. Buổi trưa anh Chu trở về ký túc xá. Còn mang về một chiếc áo khoác đồng phục nữ sinh. Mí mắt Tống Khinh Trầm giật giật. Càng nói chuyện càng lắp bắp. Cậu ấy về ký túc xá. Cậu ấy không phải luôn luôn. Cố Dục Trạch có ý tứ khác nói với cô. Em không biết sao. vì cái áo khoác đồng phục này gây ra một trận sóng gió lớn ở ký túc xá. Hiện tại nam sinh lớp chúng tôi đều biết. Biết, cái gì? Anh Chu thật sự có người trong lòng. Chỉ là học trường chúng ta thôi. Anh ấy cố ý dừng lại. Hỏi cô, anh đi hỏi thăm một chút. Mới biết được, thì ra em và anh Chu lớn lên cùng nhau. Vậy em có biết đó là ai không? Tống Khinh Trầm không biết trả lời như thế nào. Cô nói dối sẽ chột dạ. Mí mắt đang nhảy dựng. Không dứt, lại che mí mắt của mình. Cúi đầu, cậu, trong lòng cậu ấy có ai? Em nào biết, em cũng không phải cậu ấy. Không phải run đất trong bụng cậu ấy. Trong lúc nói chuyện, họ một đường đi về phía tòa nhà giảng dạy. Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt hướng về phía bọn họ. Tống Khinh Trầm thậm chí có thể tưởng tượng. Có lẽ tối nay sẽ nhận được ảnh chụp màn hình mới của Ứng Minh Sầm. Tỏ vẻ bức tường tỏ tình lại có tình tiết mới nhất. Thật sự đau đầu. Bước nhanh tới trước tòa nhà giảng dạy. Tống Khinh Trầm chợt nghĩ đến cái gì? Hỏi. Không. Không đến mức đó chứ. Lớp em nhiều nam sinh như vậy. Sao lại truyền? Truyền nhanh như vậy. Cố Dục Trạch cười hì hì. Em gái à, em không hiểu con trai. Con trai là một biết trăm biết. Cái gì cũng biết. Anh ấy mập mờ nháy mắt với cô. Anh Chu của em rất được đám nam sinh yêu thích. Mặt khác, Độc Quyền đưa cho em một tin tức. Buổi trưa hôm nay, có người thừa dịp anh Chu ở đây. Cầm điện thoại di động bảo anh ấy bỏ phiếu cho Hoa Khôi trường. Em đoán xem, cậu ấy bầu cho ai? Tống Khinh Trầm không muốn đoán. Cô cảm thấy Cố Dục Trạch nhàm chán. Trực tiếp đưa ra một đáp án đơn giản. Ai cũng không bỏ phiếu. Em gái, em sai rồi. Cố Dục Trạch đến gần một chút. Nhìn cô, anh ấy đã bỏ phiếu. Rất nhiều người ở đây. Tận mắt chứng kiến. Đoán lại xem, bầu cho ai? Tống Khinh Trầm nhìn anh một cái. Không muốn đoán. Cúi đầu, từ cửa phụ của tòa nhà giảng dạy tiến vào. Ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Vừa rồi còn nắng chói chang treo trên đầu. Giờ giống như là tiến vào phòng điều hòa. Gió nhỏ theo hành lang thông khí xuyên qua lại. Thanh âm trầm thấp của nam sinh ngay lúc này vang lên. Cậu ta bầu cho em. Trong lòng Tống Khinh Trầm đập thình thịch. Có thứ gì đó điên cuồng đập về phía trái tim cô. Đầu óc cô sưng lên. Cố Dục Trạch còn ở thời điểm này bổ sung. Ở trước mắt rất nhiều người. Tống Khinh Trầm dựa theo logic tự tẩy não tìm lý do. Nhưng, có thể là bởi vì, vắt óc suy nghĩ, bầu cho em, tương đối an toàn. Cố Dục Trạch không nghe lời cô. Một đường đi theo Tống Khinh Trầm đến đầu cầu thang. Lại nói, lượng thông tin lớn như vậy đều cho em. Làm sao để trả tiền lãi đây? Tống Khinh Trầm liếc anh ấy một cái. Cảnh giác hỏi, anh muốn cái gì? Cố Dục Trạch còn đang cười. Lồng ngực phập phồng. Anh cầm hộp kẹo mút trong tay đưa cho Tống Khinh Trầm. Như vậy đi. Em giúp anh đưa hộp kẹo mút này cho Bạch Chỉ Đình. Coi như là anh đã thu lãi của em. Cái gì cũng không cần nói với cô ấy. Cũng không cần nói cho cô ấy biết là ai đưa. Cô ấy nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu. Tống Khinh Trầm sắp bước lên bậc thang đầu tiên. Nghe thấy lời này dừng bước. Xoay người lại, nhìn về phía anh. Hôm nay anh nói với em nói như vậy chính là vì tặng kẹo mút. Cố Dục Trạch hừ một tiếng, coi như thừa nhận. Vậy mà anh còn nói không có hứng thú. Đây không phải là miệng khác tâm hay sao? Cố Dục Trạch nghe thấy lời này, trả lời nhạt nhẽo. Tình yêu giữa học sinh trung học quả thật không thú vị. Anh ấy mập mờ bổ sung. Hứng thú của anh nằm ở phương diện khác, vốn là giọng điệu bình thản, lại làm cho Tống Khinh Trầm nghe ra một tia khác thường. Cô không trực tiếp nhận kẹo mút, nhìn anh ấy trong chốc lát. Thứ này, anh tự mình tặng đi. Trực giác nói với cô ấy đây là nước đục. Cố Dục Trạch thờ ơ nhún nhún vai. Buổi chiều Tống Khinh Trầm rời ký túc xá sớm, tự nhiên đến lớp cũng sớm. Mấy chỗ ngồi xung quanh trống rỗng. Cô ngồi vào ghế đầu tiên, cầm lấy sách, bắt đầu chuẩn bị trước giờ học. Nhiệm vụ chính của lớp 12 là ôn tập. sẽ ôn qua ôn lại nội dung chính trọng tâm của giai đoạn cấp 3. Một số học sinh sẽ cảm thấy chỉ cần đi theo nhịp điệu của giáo viên, đề của kỳ thi có thể tương tự. Tống Khinh Trầm theo thói quen so với tiến độ của giáo viên tiến triển sớm hơn một bước, đảm bảo có thể lặp lại nội dung nhiều hơn một lần, còn có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Cô tranh thủ thời gian ngắn đọc sách, thẳng đến khi nội dung đọc không sai biệt lắm, ngẩng đầu lên, mới phát hiện Bạch Chỉ Đình đã đến. Cô đứng trước bàn học của mình, không ngồi vào, mà sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào thứ đặt trên bàn học của mình. Một hộp kẹo mút, khóe môi cô ấy run rẩy, chỉ vào hộp kẹo mút này hỏi Tống Khinh Trầm, đây là cậu cầm vào sao? Thanh âm không dịu dàng như bình thường, ngược lại cất giấu một tia khàn khàn cùng chất vấn khó kiềm chế. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, cô lắc đầu, không phải tôi, cậu có thấy ai mang vào không? Tống Khinh Trầm lại lắc đầu, vị trí của bọn họ tới gần cửa sau, lại sắp đến lớp, dòng người qua lại rất bình thường. Cổ Dục Trạch bảo cô mang vào, cô không nghe, khó tránh khỏi sẽ nhờ người khác đưa dùm, và cô không chú ý đến việc ai đã để đó. Bạch Chỉ Đình nắm chặt lấy cốc giữ nhiệt trong tay mình, ngón tay siết chặt, ngay sau đó, cô ấy chợt nắm lấy hộp kẹo mút trên mặt bàn, đi đến phía sau lớp học, ném vào thùng rác. Tống Khinh Trầm nhìn cô, hai tiết đầu tiên buổi chiều, cảm xúc của cô ấy không ổn, mấy lần bị thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi, đều lơ đãng, còn cần Tống Khinh Trầm ở dưới nhắc nhở cô. Sau khi Chu Chỉ Vọng tới, cô ấy càng liên tiếp quay đầu lại, giao tiếp với ánh mắt Chu Chỉ Vọng. Tiết tự học cuối cùng, cô ấy xin nghỉ phép. Tống Khinh Trầm ngồi phía trước một nam sinh và nữ sinh. Hai người này bình thường còn rất thích nói chuyện bát quái. Thừa dịp tự học, nam sinh rốt cục cũng được cơ hội, lải nhải nói Chu Chỉ Vọng làm thế nào mang đồng phục học sinh của nữ sinh vào ký túc xá. Làm sao bỏ phiếu cho Tống Khinh Trầm trước mắt bao người. Nhưng chuyện này không đúng. Nữ sinh nghe thấy lời này, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Khinh Trầm, hạ thấp giọng hỏi, Chu Chỉ Vọng thích Tống Khinh Trầm, cậu ấy không phải là cùng Bạch Chỉ Đình? Yên tâm đi, là đàn ông, tôi hiểu đàn ông nhất. Cậu chưa từng thấy cậu ta nhìn sau lưng Tống Khinh Trầm sao? Đúng, đó là ánh mắt mà người con trai dùng để nhìn người con gái mà họ thích. Nữ sinh hàng đầu trợn trắng mắt, cậu bao nhiêu tuổi, gì mà đàn ông phụ nữ? Cậu biết cái rắm gì? Cậu không thấy phía sau đều trống sao? Tống Khinh Trầm trong lòng khẽ động. Người bình thường nghiêm túc sẽ không nghe thấy người khác nói chuyện. Hiện tại cũng theo bản năng quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy, không riêng gì Bạch Chỉ Đình bên cạnh cô không có ở đây. Ngay cả chỗ ngồi của Chu Chỉ Vọng cũng trống rỗng. Phía trước, nữ sinh còn đang nói, văn khoa đệ nhất cùng khoa học đệ nhất. Suy nghĩ một chút, xứng đôi, chính là mở lòng quá muộn. Lớp 12 cũng tốt. Hiện tại thừa dịp thành tích tốt không ai quản, vụng trộm hẹn hò đi. Thật hâm mộ. Tống Khinh Trầm buông cây bút Chu Chỉ Vọng đưa cho cô xuống. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo viên ngồi ở phía trước giảng bài cho bạn học. Cúi người xuống, vỗ lưng nữ sinh hàng đầu. Bạn cùng lớp, cô nói, tôi muốn đi đau bụng. Lát nữa giáo viên qua đây, có thể giúp tôi giải thích một chút không? Các cô gái ở hàng đầu ngay lập tức đưa ra cử chỉ ok. Cô từ cửa sau lẻn ra ngoài, còn nghe thấy nam sinh hàng đầu hỏi, Tống Khinh Trầm sao cũng đi ra ngoài? Nữ sinh nhấc mí mắt lên, chuyện nữ sinh ngươi bớt quản. Cách chương.